Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 234, chương 225, cản đường ám bộ. Mượn nhờ biển lửa che lấp, Aozora ba người rất nhanh liền thoát thân rời khỏi. Đi nhanh bên trong, Gai tới gần Aozora, hỏi, vì cái gì chúng ta trực tiếp rời khỏi? Không cùng Daimyo thủ hộ nhẫn giải thích một chút. Aozora nói, chúng ta là cái gì cũng không làm. Vì cái gì muốn giải thích? Gai nghe vậy sững sờ. Sau đó nói, có thể là bọn họ tưởng rằng chúng ta giải quyết chợ đen, còn tàn sát bình dân. Junpei giải thích nói, đây chẳng qua là bọn họ tưởng rằng, nếu như bị bọn họ lưu lại, như vậy trừ phi tìm tới hung thủ thật sự, nếu không chúng ta tẩy thoát không được hiểm nghi. Mặt khác, chúng ta trực tiếp rời khỏi. Đến lúc đó bọn họ xác nhận chúng ta, chúng ta nói thẳng bọn họ nói xấu, dù sao sẽ biến thân thuật ninja nhiều vô số kể. Dựa vào cái gì nói xấu chúng ta tàn sát bình dân? Aozora nhẹ nhàng gật đầu. Junpei cách nhìn không sai. Đây cũng không phải là phổ thông thế giới. Hạ nhẫn tốt nghiệp tiêu chuẩn một trong chính là muốn nắm giữ biến thân thuật. Cho nên hình dạng cũng không thể xem như trực tiếp chứng cứ. Bởi vậy, Hokage hệ lần này vu oan giá họa chỉ có thể cho ba người tăng thêm hiểm nghi. Hoàn toàn không đủ để ba người đọc thuộc oan ức. Chỉ cần ba người không có bị Daimyo thuộc hạ lưu tại hiện trường, bọn họ liền có đủ nhiều lý do giải thích. Duy nhất có thể lo chính là Kazuma năm người thấy tận mắt ba người bọn họ xuất hiện tại hiện trường, án mạng xung quanh, mà Aozora vì rút lui còn thi triển cường đại hỏa độn. May mà Aozora cũng không sử dụng viêm độn, nếu không thật là có miệng khó cãi. Liền tính như vậy, Aozora bọn họ bản thân liền phụ trách phiến khu vực này. Bọn họ quả thật có hiểm nghi lớn nhất. Nghĩ đến nguyên tắc nanh trắng cùng Hizashi thê thảm kết quả, Aozora khuấy động lấy trong cõi u minh cái kia tia dẫn dắt, đả thông cùng hóa thân vượt giới điện thoại. Hóa thân, giúp ta liên hệ xuống Shisui. Nói ta trong lúc chấp hành nhiệm vụ bị vu oan hãm hại, khả năng có sinh mệnh nguy hiểm. Còn có, cho ta liên hệ xuống Nasusu, để nàng điều tra xuống Daimyo gần nhất động tĩnh, có hay không cùng những người khác tiếp xúc. Vừa muốn cúp máy vượt giới điện thoại, hóa thân lại truyền thanh nói, ta đã thích ứng cỗ thân thể này, có thể thi triển ngươi tuyệt đại đa số năng lực. Aozora nghe vậy, lập tức truyền thanh hỏi, ngươi có thể sử dụng giả hình? Điện thoại tuyến đầu kia truyền đến khẳng định trả lời chắc chắn. Tự nhiên, Aozora khóe miệng một phát, trong lòng lập tức có chủ ý. Hắn quyết định đảo loạn cái này chia đều vũng nước đục. Hiu, một trận âm thanh xé gió sau đó, chỉ thấy thanh quang lóe lên. Aozora trên bàn tay đã bị bôi gai một đạo dài nhỏ lỗ hổng, liền chảy xuôi máu tươi. Aozora nhanh chóng kết ấn thông linh thuật, bành, một trận khói đặc sau đó, một cái toàn thân đen nhánh, khoảng chừng so diều hâu còn muốn lớn cự hình quạ đen xuất hiện ở Aozora trước mặt. Aozora nhìn hóa thân hình thể, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Bất quá hơn 10 ngày mà thôi, như thế hóa thân liền mắt trần có thể thấy tăng lên rất nhiều, mà còn cùng ngày trước toàn thân đen như mực lông vũ khác biệt. Aozora phát giác được trên người hắn vậy mà xuất hiện một chút tranh hồng lông vũ. Ngày trước hai mắt đỏ ngầu bây giờ đã biến thành tranh hồng. Bất quá hôm nay cũng không phải là cho hóa thân kiểm tra thân thể thời điểm. Aozora trực tiếp mở miệng nói, phiền phức ngươi hỗ trợ tại trên không điều tra một cái. Cùng lúc đó, Aozora trong bóng tối đem chính mình nghĩ tới phương pháp giải quyết truyền cho hóa thân. Không có vấn đề, quạ đen lớn trực tiếp gật đầu đáp ứng. Sau đó vỗ cánh bay về phía chân trời. Nhìn xem vỗ cánh bay lượn quạ đen lớn, Gai cực kỳ hâm mộ nói, Aozora, người cái này thông linh thú tốt thần thanh tú a. Junpei cũng nói, cái này diều hâu xác thực thần dị. Aozora trợn nhìn hai người một cái, nói, các ngươi nhìn không ra sao? Đó là quạ đen. Cái gì? Đó là quạ đen. Diều hâu đều không có như thế lớn đi. Mặc dù có chút giống như, nhưng quạ đen lông vũ sẽ có màu đỏ cam. Không nhìn hai người kinh ngạc, Aozora nhanh chóng viết hai lá mật tín. Sau đó lại thông linh đưa ra hắn nhẫn quạ để bọn chúng phân biệt đưa cho Shisui cùng Nasusu. Làm xong chuẩn bị về sau, Aozora mới đối Junpei cùng Gai nói. Đi thôi, chúng ta nhanh đi tìm Kosuke đại nhân giải thích. Có người trong bóng tối bôi đen chúng ta Konoha thanh danh. Ý đồ bốc lên Konoha cùng phủ Daimyo tốt đẹp quan hệ. Nói xong, Aozora lại không dư thừa động tác. Cùng Gai bọn họ nhanh chóng đi đường. Konoha giải quyết chợ đen lâm thời sở chỉ huy. Lệ, một tiếng to rõ diều hâu minh thanh về sau. Một đầu thần tuấn đưa tin diều hâu rơi xuống. Kosuke kết quả ám bộ đưa tới mật tín. Nhíu mày, nghi ngờ nói. Phủ Daimyo chất vấn chúng ta. Vì cái gì ninja làng lá tại thành Kyoto phụ cận chấp hành nhiệm vụ. Còn tàn sát bình dân. Hắn đem mật tín đặt lên bàn. Hỏi ý tả hữu. Ta nhớ kỹ đã thông báo tạm hoãn thành Kyoto phụ cận giải quyết hoạt động a. Huống hồ chúng ta Konoha thượng nhẫn lại thế nào cũng sẽ không tàn sát bình dân a. Yamato nhẹ gật đầu. Nói, mệnh lệnh đã thông qua đưa tin diều hâu truyền tới. Một người khác trả lời. Phụ trách giải quyết thành Kyoto phụ cận là Uchiha Aozora tiểu đội. Bọn họ thị sát thành tính. Trên đường đi giải quyết chợ đen cũng không có lưu xuống mấy cái người sống. Hừ, Kosuke hừ lạnh một tiếng. Sau đó nhìn chằm chằm cái này ám bộ nói. Không thể tùy tiện hoài nghi mình đồng bạn. Răn dậy xong ám bộ. Kosuke tiếp tục xem mật tín. Cao mày nói. Hokage để chúng ta mau chóng tra ra chân tướng. Cho Daimyo một cái công đạo. Yamato nghe vậy. Lập tức chờ lệnh nói. Kosuke đại nhân. Để ta mang ám bộ đi điều tra một cái chân tướng. Đem Aozora tiểu đội triệu hồi. Kosuke nghe vậy. Thật sâu nhìn Yamato hai mắt. Sau đó nói. Tốt. Ta hiện tại bổ nhiệm ngươi đi triệu hồi Aozora tiểu đội. Ta tin tưởng bọn họ là vô tội. Yamato nghe vậy. Lập tức nói. Phải. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong. Hắn mang theo một cái ám bộ tiểu đội lập tức thuận rời khỏi. Chờ Yamato bọn họ rời khỏi. Kosuke nhìn xem mật tín. Truyền lệnh tứ phương toàn bộ tạm hoãn giải quyết hành động. Ngày thứ hai buổi sáng. Aozora ba người đi qua lặn lội đường xa. Mắt thấy rời khỏi thành Kyoto phóng xạ phạm vi. Chính cao hưng ở giữa phía trước bỗng nhiên xuất hiện năm thân ảnh. Một mang theo mặt mèo mặt nạ ám bộ trực tiếp nghiêm nghị nói. Thượng nhẫn Uchiha Aozora, Mai Gai, Uchiha Junpei. Các người dính líu chống lại cấp trên mệnh lệnh. Tàn sát hỏa quốc bình dân. Mời lập tức thúc thủ chịu trói. Yamato khẽ nhíu mày. Hắn cảm giác ám bộ đồng bạn ngữ khí có chút quá phận. Bất quá hắn cũng không có ngăn lại, mà là phụ họa nói. Xin theo chúng ta chạy một chuyến tiếp thu điều tra. Gai đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. Bước nhanh đến phía trước. Lớn tiếng giải thích nói. Chúng ta không có kháng mệnh. Không có tàn sát bình dân. Hiu, hiu, hiu. Một mảnh kunai phóng tới. Ép đến Gai đành phải lui lại. Mai Gai, chưa qua cho phép, không cần thử lại hình tới gần. Mặt mèo ám bộ cường ngạnh nói. Từ bỏ chống lại, cùng chúng ta trở về tiếp thu điều tra. Đây là Kosuke trưởng lão mệnh lệnh. Chẳng lẽ ngươi công việc quan trọng nhưng kháng mệnh sao? Gai nhìn xem trước người kunai. Trong mắt tràn đầy thất vọng cùng phẫn nộ. Trong lúc nhất thời tâm trạng phức tạp, Aozora tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sau đó nhìn hướng Yamato, hỏi, làm sao phối hợp, tiếp thu phong ấn cùng ràng buộc, chúng ta bảo vệ các ngươi bình an. Mặt mèo ám bộ nói xong, đối Yamato giải thích nói, bọn họ quá nguy hiểm, nếu như không thêm ràng buộc, nói không chừng sẽ nổi lên đả thương người. Yamato trầm ngâm chỉ chốc lát, sau đó nhìn hướng ba người nói, xin phối hợp chúng ta. Junpei trên tay cầm kunai, trong mắt xuất hiện cấp 3, cười lạnh nói, chê cười. Aozora nhìn chằm chằm Yamato, lạnh giọng hỏi, Người biết đứng tại trước mặt ngươi chính là người nào sao? Là ba cái công huân rất cao thượng nhẫn. Cũng bởi vì có lẽ có hiểm nghi. Liền muốn phong ấn ràng buộc chúng ta. Yamato mặt không hề cảm xúc. Nói, vô luận các ngươi là ai? Bây giờ ngươi chỉ là nghi phạm. Ta cảnh cáo các ngươi. Không cần tính toán chống cự. Nếu không, ta không bảo đảm tính mạng của các ngươi an toàn. Không cần chặn đường. Aozora mắt trái ánh mắt trở nên giống như mắt phải đồng dạng tĩnh mịch. Chính chúng ta có chân. Có cái gì hiểu lầm chúng ta sẽ cùng Kosuke đại nhân đích thân giải thích. Nói xong, Aozora đón 5 người sát ý lạnh như băng. Cất bước tiến lên. Gai cùng Junpei cũng yên lặng đuổi theo. Trong mắt xuất hiện lãnh sắc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.